Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, cứu giúp, trên người hỏa diễm tiếp được không trung bảo kiếm, nữ tử dùng lực nhảy lên, đằng không mà lên, trên người khí thế cấp tốc kéo lên, đưa tay nắm chặt không trung bảo kiếm, trên không trung nhất truyền, hỏa diễm theo kiếm khí kích phát, trong nháy mắt bành trướng, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Thân thể hướng về phía trước nghiêng, hai tay nắm ở bảo kiếm, hai chân dùng lực đạp mạnh, thân thể xoay tròn mà đi, nhìn từ đằng xa, tựa như là một đạo hỏa diễm trường kiếm, bay thẳng lấy bão cát mà đi, oanh tương đương hỏa diễm trường kiếm đụng vào bão cát bên trên. Cả hai lấy phương hướng ngược nhau xoay tròn lấy, cả hai trên không trung rằng co cùng một chỗ, cứ như vậy, phong bạo cùng hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Đột nhiên nữ tử hét lớn một tiếng, trên người hỏa diễm đột nhiên vừa tăng, chậm rãi xông về bão cát bên trong. Cứ như vậy, từng chút một hồi công phu, hỏa diễm trường kiếm đem bão cát chui thấu, hướng về tinh nham sư vương thú công đi qua. Tinh nham sư vương thú trước chảo đột nhiên vừa tăng, trong nháy mắt phồng lớn không ít, đại địa nứt ra, từng tầng bùn đất bao vây lấy nó trước chảo. Sau đó chậm rãi thạch hóa bao trùm bên trên, hình thành một tầng màu vàng xen lẫn khải giáp, nhất chảo chụp về phía đánh tới hỏa diễm trường kiếm, không nghĩ tới cái này một kích đã vậy còn quá mạnh, trực tiếp đem nữ tử đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên hỏa diễm trường kiếm đối phó bão cắt thời điểm hao phí một hơn phân nửa, nhưng lại tùy tiện bị đập diệt. Tinh nham sư vương thú vỗ cánh, hướng về bay ra ngoài nữ tử đuổi tới, trong nháy mắt liền đuổi theo bay ngược nữ tử, lần nữa vung ra nhất chảo, đem đánh bay, nữ tử một đường đụng gãy không ít đại thụ, rốt cục đứng tại một gốc đại thụ bên cạnh, nữ tử ngồi dậy, không khỏi nôn mấy ngụm máu tươi, bưng bít lấy ở ngực một bộ thống khổ dáng vẻ, sờ lên trên người khải giáp, may mắn có cái này gia tộc chí cường khải giáp. Nếu không thật đúng là cản không dưới cái này một kích. Quả nhiên, vẫn là chênh lệch quá lớn a. Nữ tử lắc lắc đầu. Nàng chỉ là ly trần cảnh giới, có thể cùng cái này ngũ giai tinh nham sư vương thú đối kháng, hay là bởi vì ăn mặc gia tộc bảo giáp thâm lam chiến giáp. Thâm lam chiến giáp có thể tạm thời tăng lên thánh cấp lấy bên dưới võ giả tùy ý nhất giai công. Nàng, cho nên có ly trần cảnh giới nàng. Mặc vào thâm lam chiến giáp liền có thể phát huy ra tinh hồn cảnh giới thực lực. Thân là cái kia gia tộc hậu nhân, nàng tự tin tại cùng đẳng cấp không thể so với bất luận kẻ nào yếu, cũng bao quát hung thú, lại không nghĩ rằng vẫn chưa được. Dù sao không có thuộc về tinh hồn cảnh giới cảm ngộ, chỉ là có cảnh giới. Nữ tử cắn răng, chuẩn bị từ bỏ, thế nhưng là sau đó giống là nghĩ đến cái gì, thầm mắng một tiếng, đáng giận, hôm nay nhất định phải tìm tới cái kia đồ vật, quỷ tài biết rõ, lần sau lại đến còn có thể hay không tìm tới cái này địa phương. Cái này thiên yêu sâm thực sự quá lớn. Nữ tử chậm rãi đứng lên, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, trên thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, bóng dáng liên tục chớp động, lần nữa đi tới tinh nham sư vương thú trước mặt, vung ra một đạo kiếm khí. Đỡ được tinh nham sư vương thú tấn công hướng long tinh ngân gai đất. Tinh nham sư vương thú hướng về nữ tử hét lớn một tiếng, trên thân hung uy tràn ngập, mi tâm mắt dọc từ từ tránh ra. Long tinh ngân ở một bên âm thầm may mắn một tiếng. May mắn cái này nữ tử không chết. Vừa rồi cái này hung thú vậy mà tới truy hắn, thật là muốn chết. May mắn nữ tử cùng lúc xuất hiện, ngăn tại hung thú trước mặt. Nữ tử hạ xuống đi vào long tinh ngân trước người, một phát bắt được long tinh ngân, rơi vào bên cạnh trên một thân cây, hiện lên cái kia đạo thạch hóa quang, chuyển người có vai vế sắc nóng nảy đối long tinh ngân nói rằng, người trên người có tinh nham sư vương thú vị đạo, người có phải hay không từng tiến vào nó động huyệt? Long tinh ngân gặp nữ tử rất khẳng định hỏi, hắn, trong lòng cũng biết rõ, không thể gạt được cái này nữ tử. Liền điểm một cái đầu, nữ tử sắc mặt vui vẻ, vội vàng hỏi nói, Vậy ngươi có không có gặp qua một cái phượng hoàng hình dáng ngọc đeo? Long Tinh Ngân nghe xong, thần sắc ngẩn ngơ, nữ tử trong nháy mắt đại hỉ, nắm lấy Long Tinh Ngân lần nữa tránh thoát thạch hóa quang. Sau lưng hai cánh huy động, đem Long Tinh Ngân đưa đến một bên. Ngươi rời khỏi nơi này trước, đừng có chạy lung tung. Nơi này chính là ngũ giai hung thú địa bàn. Lấy tu vi của ngươi thật không biết là làm sao qua được. Tìm chỗ trốn, một hồi ta đi qua tìm ngươi. Nữ tử nói đem Long Tinh Ngân ném sang một bên. Huy động bảo kiếm, tiếp được tinh nham sư vương thú nhất trảo. Thân thể đằng không mà lên, rơi vào tinh nham sư vương thú trước mặt. Ngăn lại tinh nham sư vương thú. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt đối mặt một người một thú. Không khỏi lặng lẽ lui về phía sau. Tinh nham sư vương thú muốn ngăn lại Long Tinh Ngân, lại bị nữ tử dùng kiếm ngăn trở. Nhỏ tinh nham sư vương thú bay ra, muốn đi truy Long Tinh Ngân, lại bị nữ tử một kiếm bước lui. Long Tinh Ngân cũng không có quản nhiều nữ tử, quay người lại hướng về nơi xa chạy tới. Mấy cái lắc mình liền không thấy bóng dáng. Nữ tử nhìn chằm chằm trước mắt tinh nham sư vương thú. Thể nội mệnh tuyền trung vũ nguyên phun ra ngoài, lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân. Hai tay huy động, sau lưng hỏa diễm hóa thành một đôi cánh. Tại vỗ, hung hăng huy động, hỏa diễm chậm rãi trở thành nhạt. Một đôi thiên cánh xuất hiện ở sau lưng hắn. Một cái thiêu đốt lên hỏa diễm linh vũ xuất hiện ở phía trên đầu. Nhạt hỏa diễm lắc lư. Nữ tử chớp động cánh, bay đến không trung cùng tinh nham sư vương thú cùng một độ cao. Một cỗ đến từ thượng vị khí tức từ kỳ thể nội truyền ra. Đây là một loại cao quý khí tức. Tinh nham sư vương thú lắc lư cánh, hung uy lộ ra, đến từ ngũ giai khí tức quét sạch mà đi, ngăn trở nữ tử khí tức, không có thụ nó ảnh hưởng, chỉ là lặng lẽ đem nhỏ tinh nham sư vương thú đưa đến một bên, để cho trở lại trong huyệt động. Nhỏ tinh nham sư vương thú kêu một tiếng, sau đó chớp động cánh rời đi. Tinh nham sư vương thú nổi giận, bốn phía đại địa không ngừng nứt ra. Nó hậu phương núi lớn đều đang lắc lư, từng khối thạch đầu từ trên ngọn núi lớn lăn xuống tới. Tinh nham sư vương thú phe phẩy cánh, thân một bên cuồng phong mãnh liệt. Hiển nhiên tinh nham sư vương thú bả nữ tử cùng Long Tinh Ngân xem như là cùng một bọn. Nó muốn tiêu diệt cái này ngay từ đầu liền quấy rầy nó ngủ tiểu gia hỏa. Nữ tử rút kiếm vọt tới, trong tay bảo kiếm không ngừng bổ ra. Tinh nham sư vương thú miệng bên trong phun nham thạch, cũng là công kích tới đối phương. Cứ như vậy đối với tấn công một hồi, vậy mà rằng co không dưới. Tinh nham sư vương thú không khỏi lớn tiếng giận giống, trên thân lóe ra tia sáng màu vàng. Cái kia mắt dọc lại một lần nữa tránh ra, trong đó hôi quang bùng lên, một đạo trắng kiện thạch hóa ánh sáng bắn ra. Nữ tử quá sợ hãi, hỏa diễm quấn quanh ở trên thân kiếm. Hoàng cực diệt một đạo thần quang bắn ra, xen lẫn hỏa diễm, đối đầu thạch hóa quang. Hỏa diễm ánh sáng cùng thạch hóa ánh sáng đụng vào nhau, chung quanh thổ địa trực tiếp bị nhấc lên. Cứ như vậy cả hai rằng co cùng một chỗ. Không một hồi, nữ tử cầm kiếm hai tay không khỏi có chút run rẩy. Lại là võ nguyên theo không kịp tiêu hao. Dù sao nàng chỉ là ly trần cảnh giới, chỉ là mạnh mượn thâm lam chiến giáp, mới có thể cùng ngũ giai yêu thú chống lại. Hét lớn một tiếng, nữ tử xoay người một cái tránh ra. Thần quang thiếu thiếu chủ nhân ủng hộ, bị thạch hóa ánh sáng thạch hóa trên không trung. Thạch hóa ánh sáng chợt lóe lên, nữ tử rơi vào trên mặt đất, phát hiện trên người hỏa diễm lại bị hóa đá một bộ phận. Tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp đem hóa giải. Nữ tử một tay chống đỡ kiếm, kịch liệt thở hào hển. Trong mắt nhìn lấy tinh nham sư vương thú tràn đầy không cam lòng. Bất quá nhưng cũng không có cách nào. Nàng đi vào thiên yêu xâm nhiệm vụ đã không sai biệt lắm hoàn thành. Chỉ cần tìm được vừa rồi cái kia nhân loại là có thể. Không cần thiết tại cái này cùng tên xúc sinh này chiến đấu. Nữ tử nghĩ tới đây, vỗ cánh muốn rời khỏi, lại không nghĩ tinh nham sư vương thú ngăn cản nàng. Mắt dọc bên trong bắn ra một đạo thạch hóa ánh sáng. Nữ tử dùng kiếm không ngừng ngăn cản, Phanh phanh phanh, không có mấy lần nữ tử liền cảm giác có chút rất không thích hợp. Cái này tinh nham sư vương thú thạch hóa ánh sáng làm sao lại yếu như vậy? Đột nhiên nữ tử hai mắt đột nhiên trợn to. Một cỗ bão cắt từ tinh nham sư vương thú song giác ở giữa sông ra. Nữ tử căn bản không kịp phản ứng. Phong bạo lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp đụng vào nữ bên trong ở ngực. Phốc, tương đương nữ tử trực tiếp bị đánh bay. Thân thể giống như đường vòng cung đồng dạng rơi vào phía trước trên mặt đất. Lại bắn lên, tại rơi dưới. Nữ tử nằm tại trên mặt đất. Cảm giác trên người xương cốt đều gãy mất. Ngũ tạng lục phủ giống như là bị xoắn nát. Chật vật đứng lên, nhìn lấy theo sát mà đến tinh nham sư vương thú. Nữ tử thê thảm cười. Bất quá trong mắt nhưng không có sợ hãi tử vong. Bởi vì nàng còn có át chủ bài vô dụng đây. Nữ tử từ đạo cung bên trong lấy ra một mồi lửa quạt lông. Thở dài một tiếng khí. Nhẹ nhàng vung lên. Quạt lông hóa thành một cái hỏa phượng hoàng. Phóng lên tận trời. Hướng về tinh nham sư vương thú phóng đi. Tinh nham sư vương thú sợ hãi gào thét một tiếng. Mi tâm hào quang tỏa sáng. Một đạo tráng kiện quang mang từ đó bắn ra. Song giác càng là ngưng tụ một đạo bão cát. Phượng hoàng chợt lóe lên. Hóa thành một đạo thần quang. Chỉ nghe tinh nham sư vương thú một tiếng hét thảm. Từ giữa không trung rớt xuống. Hung hăng ngã tại trên mặt đất. Tinh nham sư vương thú lung lay thân thể. Từ dưới đất bò dậy. Nhưng mà bộ dáng của nó lại có chút thê thảm. Tuy nhiên tránh thoát tất sát nhất kích. Nhưng là tinh nham sư vương thú trên người khải giáp lại là vỡ ra một đạo vết rách. Ở ngực một cái quyền đầu vết thương rất lớn. Bốn phía đều là bị bỏng dấu vết. Liếc nhìn qua. Cái này động bị thần quang xuyên qua. Hiện tại còn giữ máu tươi đâu. Hai cánh tức thì bị trực tiếp thiêu hủy. Từ đằng xa đều có thể nghe thấy đồ nướng vị đạo. Nữ tử nắm tay bên trong quang mang ảm đạm quạt lông. Không khỏi nhíu lông mày. Không nghĩ tới lại bị tránh thoát nhất kích chí mệnh. Cái này đáng chết, bản năng đã vậy còn quá mạnh. Không có làm nhiều do dự. Nữ tử quơ thân thể đứng lên. Triển khai hai cánh chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ sau lưng tinh nham sư vương thú vậy mà lại bắn ra một đạo thạch hóa quang. Nữ tử chật vật huy động bảo kiếm ngăn cản. Tuy nhiên chặn, nhưng mà hai tay lại bị thạch hóa. Về sau lại bị tinh nham sư vương thú phun ra nham thạch cho đập bay. Tinh nham sư vương thú giật giật, muốn lại cho nữ tử sau cùng một kích. Nhưng cũng toàn thân không có khí lực, chỉ có thể ở trên mặt đất kêu rên. Chờ mắt nhìn nữ tử lần nữa đứng dậy bay đi. Long tinh ngân chạy trước chạy trước. Rốt cục tại một cái địa phương ngừng lại. Không phải là bởi vì hắn không muốn chạy. Là phát hiện cái này bốn phía lại có không ít tứ giai tam giai hung thú. Thật sự là đáng giận. Nơi này không giống với bên ngoài bốn phía. Cái này cường đại hung thú lãnh địa bên trong. Lại còn sinh tồn lấy cấp thấp hung thú. Long tinh ngân thận trọng hướng về một bên đi đến. Nương tựa theo thái hư kinh huyền diệu. Cùng thái hư bộ xảo diệu tránh đi hung thú. Long tinh ngân dự định tìm địa phương bế quan. Đem linh thạch này hấp thu, mau chóng tăng cường tu vi. Ngay tại Long Tinh Ngân bốn phía loạn đi dạo lúc, đột nhiên phát hiện phía trước có tốt địa phương. Tòa này núi lớn lại có nước. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hướng về phía trước chạy tới. Không một hồi liền tới đến núi lớn trước mặt. Nơi này lại có thác nước. Còn thực là không tồi a. Long Tinh Ngân thế nhưng là thật lâu không có tắm. Vội vàng chạy tới. Tranh thủ thời gian thoát y phục, kỳ thực cũng không có cái gì y phục, chỉ có cái kia nửa cái quần của hắn, y phục đã sớm trong chiến đấu làm hỏng. Long tinh ngân một tết tóc ở trong nước, vui sướng ở trong nước bơi qua bơi lại, thật sự là rất lâu không có như thế buông lỏng qua. Long tinh ngân bơi lên, đột nhiên cảm giác đụng phải cái gì đồ vật, xông ra mặt nước xem xét, lại là một cái thi thể. Long tinh ngân nhíu nhíu mày. Nhìn kỹ một chút. À, tương đương đây không phải vừa rồi cùng tinh nham sư vương thú chiến đấu nữ tử à? Tại sao lại ở chỗ này? Long tinh ngân nghĩ nghĩ. Đem nữ tử từ trong nước vớt lên. Vận dụng võ nguyên thử một chút nữ tử tình huống. Phát hiện nàng vậy mà bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. lại nhìn nàng hai cánh tay lại bị hóa đá. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, sau cùng hít khẩu khí, đem nữ tử vác tại trên lưng, hướng về một bên đi đến, cẩn thận quan sát một hồi. Long Tinh Ngân phát hiện tại cái này giữa sườn núi lại có một cái động huyệt. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ, hướng về cái này giữa sườn núi mà lên. Không một hồi công phu liền tới đến trong sơn động. Long Tinh Ngân cẩn thận cảm thụ một phen, cảm giác trong đó cũng không có cái gì hung thú, liền hướng về bên trong đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.